Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, không nghi ngờ thì thôi. Triệu Dận ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào mắt hắn chốc lát, hai tay nắm lấy cầm, sau một lúc lâu tản ra, hắn nhìn lấy hắn, tướng quân kia có thể cho ta cái gì bảo đảm? Người muốn cái gì bảo đảm? Triệu Dận đứng dậy đi hai vòng, trở lại nói, ta nhận được châu báu hoàng kim đều cơ hồ đã gài tăng vật cho Lương Vĩnh Sâm. Chờ chuyện này kết thúc sau, ta muốn vào các làm tướng. Trong lúc này không thiếu được còn phải tiền bạc quay vòng. Cho nên tướng quân phải đáp ứng lại cho ta 50 vạn lượng bạch ngân. Mạnh Ân nói, Triệu đại nhân lòng ham muốn không nhỏ. Triệu Dận trách móc, nếu như là bẻ ngược Thích gia, ta có thể nói cho tướng quân dọn sạch hết một cái đại chướng ngại. Huống chi tướng quân đừng quên, tiếp theo ngươi muốn đối phó Yến Đường, ta nhưng là còn lớn hơn có đất dụng võ. Quan nội vài trăm dặm giang sơn cùng 50 vạn lượng bạc so với. Tướng quân cùng có thể mồ hôi chẳng lẽ còn có thể không nỡ bỏ. Mạnh Ân chuyển động ly trà, cũng đứng lên, 50 vạn lượng bạc, ta đáp ứng ngươi, còn có cái gì, cung cấp cho ta đầy đủ nhân viên làm việc. Cái này cũng không có vấn đề. Mạnh Ân trầm ngâm nói, ta có thể phái mấy người cho ngươi, giúp ngươi nhìn chằm chằm năm trại lính cùng thân quân vệ ngươi. Triệu Dận nín thở hồi lâu, nói, ngày mai hướng lên trên nhìn nhìn tình huống gì, ta lại cho tin tức cùng tướng quân. Hộ quốc công phủ cùng Ngô quốc công phủ hộ vệ đều rất đắc lực. 2-3 canh giờ thời gian, tin tức đã hỏi thăm trở lại. Triệu Dận cùng Lương gia quả thật quan hệ rất tốt. Lương Đạc bởi vì hai đứa con trai chất liệu bình thường, cho nên đối với Triệu Dận cùng Lương Vĩnh Sâm cha con khó tránh khỏi có khuynh hướng thích. Nhưng là theo Lương Đạc hai cái tôn nhi dần dần trưởng thành, lần lượt tại thi hương lên lấy được thành tích tốt, Lương Đạc năm gần đây tại tôn nhi bồi dưỡng lên phân đi không ít tinh lực. Nhưng mà cũng không nghe thấy giữa cha vợ bọn họ có gì bất hòa. Thậm chí là Triệu Dận đối nội cháu học vấn cũng nhiều quan tâm. Nếu như nhất định phải nói quan hệ lên, như thế chỉ có Lương Vĩnh Sâm cha con thái độ đối với Triệu Dận chưa ra hình dáng gì. Lương Vĩnh Sâm thường đối với Triệu Dận sai bảo đến xoay quanh, cũng tỉ như để cho hắn tiến cử điều chức sự việc. Lại còn thường xuyên đem Triệu Dận là dựa vào lấy lương ra mới có lời nói hôm nay treo ở ngoài miệng. Năm xưa vẫn chỉ là nói riêng một chút nói, theo lương các lão vào các, mà hắn coi như lương gia dòng thứ bên trong hơi xuất sắc một cái. Thậm chí là ở ngay trước mặt Triệu Dận cũng không che giấu. Yến Nương cùng Thích Tử Trạm bọn họ, nghe được thần sắc bộc phát trịnh trọng, nhìn lên như vậy, hắn châm xuống tay với lương gia động cơ cũng có rồi. Thích Liễu Liễu cứ hỏi, cái kia đầy tớ nhà quan chuyên đi theo hầu, đây, Kim Lâm vệ người đang tra, người của chúng ta không nghe được quá nhiều tin tức, chỉ do cái kia đầy tớ nhà quan chuyên đi theo hầu, là lương gia người hầu, từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh Lương Vĩnh Sâm, mà trên người hắn cầm ấn tín cái gì đều là Lương Vĩnh Sâm đồ vật không giả. Thích Liễu Liễu im, lặng không nói, những thứ này đều có thể làm giả, không tra được cũng không thể coi là cái gì. Trở lại trong phủ đã là trạng vạng tối. Sau khi ăn xong nàng tìm kiếm Tĩnh Ninh hầu chỗ đi hỏi thăm chi tiết. Bọn họ tuy nhiên cũng bề bộn nhiều việc, không có thời gian phản ứng nàng. Yến Đường thấy Yến Nươm trở lại, không thể thiếu cũng đã hỏi hắn mấy câu xuống thưởng đi đâu. Yến Nươm bởi vì đáp ứng Thích Liễu Liễu trước không đem hoài nghi Triệu Dận chuyện này tản ra, trần trừ một hồi cuối cùng nói, người chính là đi hỏi Liễu Liễu đi. Ta cái gì cũng không có thể nói. Yến Đường toại thả hắn. Ngụy Thật tới truyền lời thời điểm Thích Liễu Liễu vừa vặn nghe hộ vệ đáp lời. Đuổi bọn họ sau khi rời khỏi đây liền liền đến trên phố. Dưới ánh trăng cây hòe lớn cạnh ngồi Yến Đường. Đi lương ra xem náo nhiệt nhìn thấy trạng vạng tối mới trở về. Còn đi làm một chút chuyện. Thích Liễu Liễu cùng hắn song song ngồi. Suy nghĩ một chút. Liền cũng đem trong lòng đối với Triệu Dận cái kia lần suy đoán nói cho hắn nghe. Yến Đường trầm ngâm, Ngươi làm sao sẽ đơn độc hoài nghi Triệu Dận? Triệu Dận cùng Lương gia quan hệ mật thiết như vậy, ngươi tại sao liền không nghi ngờ Triệu Dận? Thích Liễu Liễu cũng ngưng lông mày nhìn sang. Yến Đường sắp xếp ý nghĩ một chút, chỉ quỳ trỏ tại trên đầu gối nói. Bởi vì lúc trước ta cũng đã đi thăm dò qua, cùng Lương Vĩnh Sâm lui tới quan chức rất nhiều. Ngươi lời nói mặc dù có đạo lý, Triệu Dận quả thật cũng có thể làm được tuyển chọn người hiểm nghi. Nhưng hắn hiểm nghi cũng không đột xuất. Nói cách khác, nếu như chỉ lấy trước mắt hắn điểm khả nghi tới hoài nghi hắn, như thế đồng dạng nên người bị hoài nghi ít nhất có mười mấy cái. Thích Liễu Liễu thu hồi ánh mắt. Hình bộ hôm nay tình hình nàng đã biết rồi. Hoàng đế cũng không hạ chỉ trảm lập kết cái gì. Cũng không có để cho Lương gia nữ quyến vào đại lao. Kết hợp với Tĩnh Ninh hầu nói tới thiên cơ khố mất trộm rất có thể là một cái cục đến xem. Nếu như cục này là hoàng đế bày, như thế hắn lần này tâm tư cũng có chút thâm ý. Ít nhất có thể nói, tự bãi săn trở lại như vậy trong vòng mấy tháng. Hoàng đế biết rõ trong triều có gian tế, lúc không có ai lại không hề làm gì cả, là để cho người khó mà tin được. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đối với này làm ra kín đáo kiểm soát. Cùng hắn một dạng đáng giá bị hoài nghi có mười mấy người. Triệu Dận chẳng qua chỉ là mười mấy phần mười một trong. Quả thực là có lý do không bị đơn độc để mắt tới. Nhưng cứ như vậy, nàng cũng có chút mê mông rồi. Đến tột cùng là nàng nghi ngờ quá nặng, vẫn là Triệu Dận ngụy trang đến quá tốt, chuẩn bị quá đầy đủ. Ta vẫn cảm thấy hắn khả nghi. Nàng nói, hơn nữa hắn tư thông với địch mục đích còn rất có thể là hướng về phía Lương gia tới. Bởi vì Lương gia tư thông với địch hậu quả vừa vặn tránh khỏi hắn. Yến Đường hướng về phía Hoàng. Hôn yên lặng một hồi. Nói, người nói là có chút đạo lý. Đối với Triệu Dận người này không sinh nghi thì thôi. Cả đời nghi liền cảm giác khắp nơi kỳ hoặc. Đúng vậy, Thích Liễu Liễu nói. Hơn nữa ta luôn cảm thấy Thích gia bởi vì chuyện của Lương Lật kết ân oán sống chết rồi. Sau lưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như Triệu Dận thật là gian tế, như thế lần trước cùng Lương gia huyên náo cục diện mất khống chế, rất có thể chính là hắn thêm dầu vào lửa. Mà hắn nếu có ý định, 8 phần 10 cũng sẽ không gắn hảo tâm gì. Yến Đường suy tư một chút, nói, ta ngày mai đi gặp một chút Hoàng thượng. Thích Liễu Liễu gật đầu, mục đích của nàng đúng là như vậy. Hoàng đế có nghi ngờ, nhưng cha được tới phải hao phí thời điểm lực. Nàng nhắm thẳng vào mục tiêu cho hắn, có lẽ sẽ làm ít công to. Yến Đường lại nói, ngươi ăn cơm chưa? Nàng ngẩng đầu, ta còn chưa có ăn cơm, thật là đói. Hắn mấp máy môi, Thích Liễu Liễu liền lại cùng hắn đi ăn tô mì. Mới vừa trở lại phủ, Hồng Anh liền vội vã chào đón, nói Tô Thận Từ tìm nàng đi Tô ra, còn tưởng rằng là Tô Thận Từ có cái gì phát hiện mới. Đi đến Tô ra nhìn thấy hai người bọn họ tại cùng một chỗ, mới biết là Tô phái anh tìm nàng. Giữa đêm, ta sợ mời ngươi qua đây nói chuyện không thích hợp, liền để cho A Từ gọi Lục Vết đi mời. Tô phái anh không giống bình thường nhàn nhã, nghiêm túc chính hắn nhìn qua làm cho lòng người gãy. Hôm đó ngươi tìm đến ta hỏi thăm Triệu Dận. Mới vừa rồi ta nghe A Từ nói về ngươi môn đang tra hắn. Thật sao? Thích Liễu Liễu gật đầu. Tô phái anh lại nói, hôm nay Triệu Dận sớm lên đến trong nha môn, quay đầu lại ra cửa. Ta hỏi một chút, là đi tìm Lương các lão. Sau đó ta thừa dịp vào bên trong đưa sách bản thảo thời cơ, lật một cái hắn mấy ngày gần đây nhật trình. Đây là ta đằng viết xuống, ngươi xem một chút đối với ngươi mà nói có hữu dụng hay không. Tô phái anh cầm trong tay hai tờ giấy đưa cho nàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.